Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, ánh trăng trong sáng. Thanh Thạch Pha, ánh trăng bên dưới. Đỗ Huyền buồn bã ủ rũ. Lão tiền bối dĩ nhiên dập tắt nguồn gốc của sự sống. Triệt để tan vỡ thanh hành đạo khu. Này một thân siêu nhiên không thể tiêu tan. Mang ý nghĩa thanh hành tôn triệt để rời đi. Cũng tỏ rõ khối này thiên địa mất đi một phương đại tôn giả. Đỗ Huyền hồi ức lão tiền bối trước đây đối với mình giao phó. Ngàn dặn dò vạn dặn nhất định không muốn ngông cuồng bất cần. Đi tìm tòi không nên tìm tòi. Ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Vì để cho Đỗ Huyền thu thập được loại này chưa bao giờ nghe thấy kỳ lạ tồn tại. Cũng là vứt bỏ tự thân danh tiết. Có thể ở lão tiền bối nhận ra được tự thân không đúng thời gian. Kết cục này cũng đã nhất định. Đỗ Huyền chậm rãi đem lão tiền bối M bình phương trên đất. Hắn đứng dậy, ngửa mặt lên trời phất tay áo. Tản đi một ngày này mây đen vũ khí. Đồng thời mượn do càn linh thương diễm. Đem bốn phía tất cả hết mức hong khô. Đỗ Huyền lui về phía sau vài bước. Hướng về lão tiền bối. Khom người được rồi một cái đại lễ. Ở Đỗ Huyền bước vào tôn cảnh sau khi. Đã rất lâu không có hành quá cỡ này lễ tiết. Cái trước hưởng thụ hắn loại này lễ tiết vẫn là hắn pháp tướng Đại La Thiên Hy. Ở Đỗ Huyền khom mình hành lễ thời gian. Thanh Nhu không biết từ chỗ nào xông ra. Nàng chạm sau lưng Đỗ Huyền kinh ngạc mà nhìn hết thảy trước mắt. Không trung tràn ngập đấu pháp trường tức. Ở vùng thế giới này quanh quần. Kéo dài không tiêu tan. Loại này cấp bậc chiến đấu. Chính là quá không giấu vết kiếm ý cũng khó nén còn lại lưu phong mang. Đại đấu dư vị dài lâu. Thanh Nhu chính là không cần nghĩ cũng biết phát sinh cái gì. Nàng cả người dại ra ở tại chỗ. Nhìn bình tĩnh nằm trên đất thanh hành tôn. Khô gầy khác nào mặt mũi ông lão. Trong mắt không tự giác chính là hai hàng thanh nước mắt tuôn ra ra. Nàng giơ tay che chính mình mắt mũi. Thấp giọng nức nở. Nghẹn ngào. Hết thảy tất cả. Thanh hành tôn ở giờ phút cuối cùng của cuộc đời tồn di vật còn có đạo kia thức niệm. Cũng đã cùng nàng kể ra. Hắn cũng không hề có lỗi với Đại Thanh Lan Sơn. Cũng không thẹn vùng thế giới này bất kỳ bên nào sinh linh. Hắn từ đầu đến cuối đều là vị kia thiện hành tôn giả. Vị kia đáng giá tôn kính lão tiền bối. Cũng tương tự là sư tôn của nàng. Thanh Nhu cuối cùng cũng coi như là biết rồi sư tôn vì sao lúc trước vẫn không giống nàng giải. Thích những này, hắn cũng không nói ra được. Hiện tại hắn đi tới. Tất cả nhân quả rõ ràng. Thanh Nhu không biết nên làm gì đối mặt cảnh tượng như thế này. Cái kia đỉnh thiên lập địa thanh hành tôn. Cuối cùng gặp lấy phương thức này đến kết cuộc. Nàng liền cáo biệt cũng không kịp. Thanh Nhu chậm rãi quỳ ngồi dưới đất. Vai là rừng không ngừng run rẩy. Loại này đau xót không thể ngôn ngữ. Phảng phất là vô số nước đá ở trong lòng bị đánh đổ. Từng điểm chảy xuôi đến toàn thân. Ngực trầm trọng. Liền ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn lên. Ô ô, ô ô, Thanh Nhu liều mạng địa cắn răng. Khó nén tiếng nghẹn ngào phảng phất kẹt ở yết hầu. Sở hữu tâm tình bi thương trong nháy mắt như thủy triều vọt tới. Cuối cùng vẫn là như tiết đê hồng giống như nước. Phun phát ra. Oa ô ô ô. Thanh Nhu ức chế không được địa gào khóc. Trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp thu tất cả những thứ này. Đỗ Huyền đứng ở bên cạnh quan sát. Tương tự là trong lòng thương cùng. Bi cảm vạn ngàn. Một lúc lâu. Một lúc lâu. Một lúc lâu. Tiếng khóc động sơn dã. Đau khắc vào nội tâm. Đỗ Huyền nói nhỏ là. Xin lỗi. Hắn không có năng lực đem lão tiền bối cứu trở về. Thanh Nhu nghiêng người chuyển hướng Đỗ Huyền. Quỳ xuống đất dập đầu một cái đại lễ. Ta đều đã biết rồi. Cảm ơn tôn giả. Đỗ Huyền nhìn Thanh Nhu dáng vẻ ấy. Nhất thời nhà cũng không biết nên nói cái gì. Sau này này Đại Thanh Lan Sơn. Ta gặp định kỳ đi giáo. Lão tiền bối Sulian không có nói rõ. Thế nhưng Đỗ Huyền biết. Thanh Nhu chính là vị kế tiếp Đại Thanh Lan Sơn gia tôn giả. Hơn nữa cực có khả năng là vị cuối cùng. Bên trong cụ thể nguyên do hắn không biết được. Có thể Đỗ Huyền nhất định phải bảo hộ Thanh Nhu. Hắn ở một ngày, chính là muốn cho Thanh Nhu an thủ lớn lên. Đỗ Huyền chậm rãi đi tới, ngẩng đầu lên, Thanh Nhu ngước đầu nhìn lên, hai mắt đẫm lệ. Đỗ Huyền thân chỉ điểm ở Thanh Nhu ngạch, một đạo trường hồng chi tức chậm rãi khắc vào Thanh Nhu mi tâm. Cũng coi như là cho lão tiền bối một phần bàn giao. Này bộ động tác kết thúc, Thanh Nhu là lại lần nữa quỳ xuống đất minh tạ. Thanh Nhu cảm ơn trường hồng tôn, tôn giả ở trên, xin nhận Thanh Nhu cúi đầu. Đỗ Huyền thẳng tắp sống lưng, tiếp thu này cúi đầu phục. Sau đó có nhu cầu gì, cứ đến tìm ta, hoặc là hướng về Càn Linh Kiếm Tông cầu viện. Lão tiền bối ân đức, vùng thế giới này chung thân khó quên. Thanh Nhu giơ tay lau một cái nước mắt, tối nghĩa địa gật gù. Nàng đạo là, tôn giả, sư tôn trước khi đi, còn có cái gì bàn giao sao? Đỗ Huyền thấp rủ xuống mi mắt, nói nhỏ là, lão tiền bối cùng ta nói, chúng ta là tôn giả, đến thiên địa cơ duyên, tự nhiên bảo hộ chúng sinh, tất cả thâm ý đều ở trong này, nói không ở nhiều. Thanh Nhu cũng không có hỏi nhiều nữa, nàng loạng choạng mà đứng dậy, tới gần quỳ gối Thanh Hành Tôn bên người, tỉ mỉ mà ngóng nhìn tấm này già nua khuôn mặt. Dày đặc thương cảm lần thứ hai xông lên đầu, leo lên lông mày. Đỗ Huyền chờ đợi một lúc lâu, chẳng biết lúc nào, đại thanh lan bên trong là lưu huỳnh chung quanh bay tới. Khắp núi màu xanh đom đóm phiên phiên bay lượn, nước chảy khôi phục ngày xưa leng keng vang lên, từ từ gió nhẹ không táo, lại hiện ra ngày xưa an lành thịnh cảnh. Thanh Hành Tôn đạo khu ở tứ phương lưu huỳnh chen chúc bên trong, là chậm rãi làm nhạt, bắt đầu hết mức tiêu tan. Thanh Nhu liếc thấy cảnh này, tiếng khóc liên tục, nàng đưa tay muốn nắm sư tôn tay, nhưng là vô hụt, đã là một đạo bóng mờ. Đỗ Huyền đứng tại chỗ nhìn thấy, một đôi tay không tự chủ mạnh mẽ nắm chặt. Cái này cũng là lão tiền bối hy vọng nhìn thấy cảnh tượng đi. Hắn đạo khu không có phát sinh dị nhiễm, đại thanh lan cũng không có bị trở thành tà cảnh. Hắn từ khối này núi lớn tu hành đắc đạo, tu hành đến sinh, cuối cùng cũng ở ngọn núi lớn này tịch diệt, đi tới điểm cuối cuộc đời. Đại thanh lan làm như có linh như thế, hoa cỏ cây cối dồn dập hơi phất động, sinh linh chim muông phát sinh hơi hót vang, cuối cùng tống biệt. Đỗ Huyền cùng Thanh Nhu mắt thấy Thanh Hành Tôn thân thể từng điểm hư hóa tản đi, dung nhập vào này vạn ngàn lưu huỳnh bên trong. Hắn từ nơi này đi ra, cũng trở về đến nơi này. Này vạn ngàn lưu huỳnh hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Toàn bộ đại thanh lan sơn tia sáng trôi nổi, huỳnh hỏa sán lạn, giống như trên đất đầy sao. Thanh lan sơn bên dưới tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, ngạc nhiên này tuyệt mỹ kỳ dị đồng thời, trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại bi ai, không biết đến từ đâu. Cũng chẳng biết vì sao hưng khởi, không ít thường trú nơi đây tu giả viền mắt bên trong chính là có nước mắt đảo quanh. Càng là ở trong núi chim muông sinh linh nhiều tiếng gào thét bên trong. Thanh Nhu co quắp ngồi dưới đất, hai mắt thất thần, nàng ngơ ngác không nói, ngẩng đầu nhìn phương xa tung bay đi huỳnh hỏa. Sư tôn, Đỗ Huyền xoay người lại, hướng về bên cạnh đi mấy bước, hắn cúi đầu. Từng cảnh tượng ấy đồng dạng điêu khắc ở trong lòng hắn. Hắn khẽ ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Hắn không biết chính mình con đường phía trước làm sao. Cũng không biết chính mình sẽ lại gặp đi tới cái nào một mức độ. Từ Đỗ Huyền đắc đạo đến nay, tựa hồ gặp được tôn giả, không có một cái hạ xuống thật hạ tràng. Ai, tạo hóa trêu ngươi, thiên ý như vậy mà. Đỗ Huyền phục tùng trầm tư, vẻ u sầu vạn ngàn. Hắn xem hướng về phía trước, ánh trăng trong sáng, thanh thạch pha, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.